Chương 329, kích động lòng người gặp mặt sắp đến, 2. Nhưng hai người này theo một ý nghĩa nào đó nói, đều là trong thiên hạ là cường thế nhất tính cách, cơ hồ tuyệt đối không thể khuất phục tại ngoại lực, trừ phi ngoại lực cường đại, đã trải qua siêu việt tính cách có thể bù đắp phạm trù. Chớ khẩn trương, ta chỉ là tới nhìn xem, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lẫm, nhưng không có xen lẫn một tơ một hào tình cảm, cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc cái kia cơ hồ kiếm bạc nổ trương không khí khác nhau rất lớn, nhưng Bạch Kiêu lại không chút nào chủ quan. Hắn chậm rãi xoay người, không ra ngoài dự liệu thấy được vị kia tóc trắng nữ tử, trưởng công chúa điện hạ. Doanh Nhược Anh khoát tay áo, không cần đến đa lễ, buồn nôn, mà nàng khoát tay động tác, cũng càng giống như là tại vùng thoát khỏi cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Bạch Kiêu nhíu mày, vừa mới ở sau lưng nở rộ hàng ý, cảm giác cũng không phải là trò đùa, nếu như hắn không có trước tiên làm ra nhất là nhạy bén ứng đối, dù sao bên người hai vị lão sư là không trông cậy được, nhưng là một phương diện khác, nếu như không phải trò đùa, nàng cần gì phải thu tay lại đâu, chẳng lẽ lại Nguyên Thi cùng Trịnh Lực Minh còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết ngọn nguồn lực. Doanh Nhược Anh ánh mắt là căn bản không có phóng tới Nguyên Thi cùng Trịnh Lực Minh trên người, chỉ ở Bạch Kiêu trên người lặp đi lặp lại đánh giá một phen, lá gan không nhỏ, dám đi trêu chọc thiên ngoại chi vật. Bạch Kiêu ngạc nhiên, lập tức trong đầu chỉ một thoáng một lần nữa lóe lên tại Hồng Sơn Mẫu Sào bên trong đã từng thấy qua cái kia phiến thâm thúy rộng lớn bầu trời, cùng đem trọn cái bầu trời đều lấp đầy con mắt, trong thoáng chốc, lại nghe Doanh Nhược Anh lại nói ra, gan lớn là chuyện tốt, lại nhiều tiếp xúc mấy lần, ta về sau sẽ dùng không đến nhìn ngươi trương này đáng ghét mặt. Bạch Kiêu vô ý thức sờ lên mặt mình, luôn cảm giác Doanh Nhược Anh phản phất là đang nói một người khác, nhưng không chờ hắn xâm nhập suy nghĩ xuống dưới, bên cạnh hai vị ma đạo đại sư, cuối cùng có thực chất tính hành động, trước hết nhất ngồi thẳng lên chính là Nguyên Thi, so Trịnh Lực Minh sớm trong nháy mắt, vị này 17 tuổi ma đạo đại sư, trên mặt mang thân thiện tiếu dung, trong mắt lại lóe ra hàng ý, điện hạ tới được hảo sớm a. Doanh Nhược Anh lúc này mới có chút nghiêng ánh mắt, nhìn Nguyên Thi một chút, một cách lạ kỳ cho nàng một bộ mặt, không phải đến tìm phiền toái, ngươi không cần sốt sắng như vậy, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Trịnh Lực Minh, không nói gì, nhưng Trịnh Lực Minh thân là ma đạo đại sư, lại làm sao không biết đạo trưởng công chúa cái này trong ánh mắt ý tứ đây, tốt a, ta cái này liền lăn trứng, không ô nhiễm không khí nơi này, đang khi nói chuyện, Trịnh Lực Minh tự lấy hoàn toàn không cách nào cùng dáng người tương ứng mau lẹ rời đi Cựu Vũ lâu, vừa ra môn, liền thấy không nhường chút nào người cảm thấy ngoài ý muốn lão nhân, viện trưởng, không sao, ta biết, thân là Hồng Sơn viện trưởng, Chu Tuấn Sơn làm sao có thể không biết nhà mình trên địa bàn đến rồi một vị ma đạo tông sư, mặc dù Doanh Nhược Anh lần này tới được điệu thấp, thế nhưng chỉ là tương đối nàng bình thời cao điệu mà nói, tại người cùng cảnh giới xem ra, cái kia cuồn cuộn như biển ma năng thâm uyên, đơn giản để người nhớ làm như không thấy đều khó có khả năng, huống chi Doanh Nhược Anh cho tới bây giờ cũng không phải là một am hiểu bí ẩn hành động người, coi như nghiêm túc cũng không khả năng chỉ chớp mắt đột phá Hồng Sơn học viện bên ngoài mạng lưới, dù sao Hồng Sơn gần nhất xây dựng cơ bản bộ môn thế nhưng là tế hiến tam sinh tam thế cuồng nhiệt, Chu Tuấn Sơn ở ngoài cửa dừng chân một lát, con ngươi màu xám bên trong như là thác nước trượt xuống lấy đếm không hết số lượng ký hiệu, về sau hắn có chút gật gật đầu, còn tốt, không có ác ý, đối với Bạch Kiêu mà nói, không những không phải chuyện xấu, ngược lại là cái kỳ ngộ, lúc này ta đi tùy tiện quấy rầy ngược lại không đẹp, Trịnh Lực Minh nghĩ nghĩ, đúng là như thế. Doanh Nhược Anh người này là điển hình, gặp mạnh càng mạnh, lúc này giữa sân Bạch Kiêu cùng Nguyên Thi đều không phải là đối thủ của nàng, tình cảnh của nàng thành thạo, thái độ liền tương đối ôn hòa, nếu là Chu Tuấn Sơn ra trận, như vậy sân khách tác chiến Doanh Nhược Anh cũng chỉ có thể phong mang tất lộ, bây giờ không có tất yếu, dù sao trong dạ tiệc còn phải lại gặp, trước hết để vị này trưởng công chúa điện hạ tùy hứng một cái đi, trong ràng có Nguyên Thi tại, hẳn là ra không là cái gì vấn đề, lúc này, Trịnh Lực Minh cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, thừa nhận sự thật như thế. Luận đến đối nhân xử thế khéo đưa đẩy tự nhiên, thật sự là hắn là không sánh bằng cái kia mỗi ngày làm mà bất tử nguyên gia yêu nữ, đổi thành hắn cùng Bạch Kiêu hợp tác đối mặt trưởng công chúa, như vậy hơn phân nửa là muốn đánh nhau một trận, nhưng Nguyên Thi, nhắc tới cũng kỳ quái, trưởng công chúa đối với Hồng Sơn người luôn luôn không có hảo cảm, kết thân gần Bạch Kiêu Hồng Sơn người càng là tự nhiên cừu thị, hết lần này tới lần khác đối với Nguyên Thi, thái độ thật vẫn không giống bình thường, cân nhắc đến trưởng công chúa trường kỳ độc thân, Nguyên Thi tính đặc thù thủ hướng. Trong lúc nhất thời, Chu Tuấn Sơn sắc mặt đại biến, đưa tay kéo qua Trịnh Lực Minh, dưới chân một đạo tử quang lấp lóe, hai người liền đồng thời đáp lấy hư giới thông đạo rời đi hiện trường. Một bên khác, Doanh Nhược Anh chậm rãi thu hồi đâm về ngoài cửa nghiêm nghị sát ý, đem lực chú ý quay lại đi đến trong phòng, nàng cũng không có lại nhìn Bạch Kiêu cùng Nguyên Thi, mà là đánh giá Cựu Vũ lâu bên trong trang hoàng. Cựu Vũ lâu là Hồng Sơn trong học viện phối trí xa hoa nhất học sinh ký túc xá, lịch sử đã lâu, lại gánh chịu lấy nhiều đời học sinh tinh anh đặc biệt văn hóa, Bạch Kiêu vào ở về sau cũng không có thay đổi nơi này bộ dáng, cho nên cho dù là lấy lại kén chọn ánh mắt đến xem, Cựu Vũ Lâu bên trong hết thảy đều có thể xưng cảnh đẹp, trưởng công chúa phản phất là vô ý thức nỉ non, gian phòng không sai, Nguyên Thi cười cười, lập tức liền dọn ra cho điện hạ làm hành cung. Hừ, nói bậy, Doanh Nhược Anh lường Nguyên Thi một chút, loại này mùi thối xông vào mũi địa phương, để người làm sao ở. Nguyên Thi thế là chất vấn Bạch Kiêu, ngươi bao lâu rửa một lần tắm? Bạch Kiêu tình hình thực tế đáp, sớm muộn tất cả một lần, thế nào? Nguyên Thi ngơ ngác một chút, ngươi cái này vệ sinh thói quen quá tốt đẹp, để cho ta rất nhiều dễu cực châm chọc lời nói không được nữa a. Chúng ta thầy trò lâu như vậy, có thể hay không phối hợp một chút? Doanh Nhược Anh là đối với cái này vụng về đối thoại khịt mũi coi thường, phương diện huyết mạch mùi thối là ngô. Sau một khắc, toàn bộ Cựu Vũ Lâu bên trong không khí đều dính vào một lớp bụi mịt mờ sắc thái. Nguyên Thi kinh ngạc vạn phần, phía sau lông tơ tạc lập bắt đầu. Doanh Nhược Anh, ngươi mẹ nó là muốn làm cái gì? Mới vừa đối thoại, mặc dù chưa nói tới thân mật, nhưng kỳ thật lấy Nguyên Thi đối với Doanh Nhược Anh hiểu rõ, tâm tình của nàng là thật sự không tệ, đã là lấy đùa giỡn giọng điệu tại cùng Bạch Kiêu. Nguyên Thi đối thoại, loại này đối xử mọi người giọng điệu, trước đó mọi người cơ bản chỉ ở nàng cùng Lam Lan đối thoại lúc gặp qua, ngay cả Lý Đàm đều cực ít hưởng thụ đãi ngộ như thế, có thể thấy được Doanh Nhược Anh là thực sự không có địch ý chút nào, trước đó đối với Bạch Kiêu kích thích, cũng càng giống như là trưởng bối đối với vãn bối khảo giáo, mặc dù phương thức xem ra lộ ra quá kích, nhưng cân nhắc đến khảo giáo đối tượng là Bạch Kiêu, như vậy Doanh Nhược Anh vừa mới cái kia một tay kỳ thật ngược lại lộ ra ôn hòa như là vuốt ve, nhưng giờ khắc này, Doanh Nhược Anh là thật động sát cơ, nó thuần khiết lạnh thấu xương, sau vừa mới nàng nhằm vào ngoài cửa suy nghĩ kiêu ngạo Trịnh Lực Minh còn phải mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, nghìn lần, Doanh Nhược Anh quả thực là lấy như đối mặt sinh tử chi uyên tư thái bạo phát sát ý của mình, mà tư thế này tại Nam Cương chiến trường cũng không thấy nhiều, nàng đến cùng lại cái kia gân không đúng, sau một khắc, chỉ thấy Doanh Nhược Anh chậm chậm quay đầu lại, nhìn thoáng qua Bạch Kiêu, muốn hỏi chút gì, nhưng chung quy không có hỏi ra, mà là dậm chân một cái, đem gánh chịu mấy trăm năm lịch sử sàn nhà hủ hóa thành tro, lộ ra một gian rộng rãi tầng hầm tới, trong tầng hầm ngầm, nối thẳng tuyết sơn bộ lạc chồng chất thông đạo, chính duy trì lấy kích hoạt trạng thái. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ ba, để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt. A chương 329, kích động lòng người gặp mặt sắp đến. 1. Nghe được trưởng công chúa ba chữ, Bạch Kiêu liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bởi vì đây là tại nội bộ sổ tay bên trong có minh xác đánh dấu qua cấp 1 khẩn cấp hạng mục công việc. Nói như vậy, Hồng Sơn Học viện xem như tần quốc nội địa ma đạo đầu mối then chốt, có thiên nhiên, thông dong nghĩa vụ, ý tứ nói đúng là, người khác có thể hoãn, người không thể hoãn. Bởi vì nếu như Hồng Sơn Học viện người đều luống cuống, đại tần nội địa ức vạn người chỉ sợ đều muốn đi theo hoãn. Mà trong lịch sử, Hồng Sơn Học viện cũng vẫn luôn tốt lắm vẫn diễn đại tần nội địa định hải thần châm nhân vật, mặc cho thời đại thủy triều lặp đi lặp lại rửa sạch, nó đều lù lù bất động, cũng người dẫn lĩnh phương viên mấy ngàn dặm ức vạn người tần ổn thủ trận địa. Nghiêm trọng nhất một lần phát sinh ở 800 năm trước, ngay lúc đó lòng đất ma hỏa đốt lên tần quốc nội địa Bích Vân Sơn, trên đỉnh núi, bị vô số thay mặt văn nhân nhà thơ nhóm nổi bật, khen ngợi không dứt kình thiên mây đóng bị thông suốt xuyên thủng, nương theo sơn băng địa liệt dung nham phun trào, vô số nhỏ vụn ma hóa nam châm từ lòng đất dòng nước xiết mà ra, giống như bạo vũ đồng dạng rơi vào Bích Vân Sơn phương viên 500 dặm mỗi một cái góc. Ma hóa nam châm là rời rạc ma năng dần dần vững chắc ngưng kết sau, cùng lòng đất nam châm kết hợp với nhau sản phẩm, nó lớn nhất đặc tính chính là ẩn chứa nồng độ cao ma năng. Nếu như chỉ thế thôi, như vậy ma hóa nam châm nhất định chính là cùng long chi lệ tương tự trân quý khoáng sản, nhưng ma hóa nam châm thiếu sót lớn nhất ngay tại ở không đủ ổn định, thậm chí đại bộ phận nam châm trên bản chất đều hiện ra cùng bạo thái, cơ hồ không cách nào trong không khí ổn định tồn tại vượt qua 2 giờ, một khi thoát ly đại địa trấn áp cùng dung nham bao khỏa, liền sẽ tại thời gian nhanh nhất bên trong đem lắng động ngàn năm nồng độ cao ma năng phun ra đi, đó là không hơn không kém thiên tai. Bích Vân Sơn chung quanh ma hóa nam châm như là mất khống chế thí nghiệm sinh hóa, ủ thành trong vòng một đêm liền cảm nhiễm hơn triệu người ma năng ôn dịch. Mọi người đều biết, ma năng cũng không phải là nhân gian tự nhiên tồn tại sản phẩm, là dẫn ra từ cách xa ma giới chi vật, chẳng qua là 2000 năm truyền thừa tràn ngập, khiến cho phần lớn người đều đã có được nhất định ma năng thích ứng tính, chỉ khi nào ma năng nồng độ cao hơn quắc giá trị, từng tại nhân ma đại chiến thời kỳ, hiện ra đang thí nghiệm trên đài rất nhiều sinh hóa thảm án liền sẽ dần dần tái diễn. Đáng sợ hơn là, nương theo Bích Vân Sơn bộc phát, cháy đỏ rực ma năng dung nham phun ra, thẳng đến tầng cương phong, sau ma hóa nam châm nguy hiểm hơn nhiệt độ cao vật chất có thể dọc theo vân đỉnh phía trên tật phong truyền bá đến đại tầng nội địa tất cả địa phương. Lần kia thiên tai là không hơn không kém diệt quốc tai ương, tại núi lửa bùng nổ nửa ngày thời gian bên trong, ức vạn tầng quốc người hiện ra bất luận cái gì sách sử đều khó mà tường tận chúng sinh muôn màu. Duy chỉ có Hồng Sơn Học viện, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích, học sinh chương trình học như cũ, phòng thí nghiệm đầu đề như cũ, chỉ có học viện trưởng cùng mấy vị túc lão tập thể xuất động, tiến về Bích Vân Sơn lấy thiên khải thần thông trấn áp thiên tai. Vụ tai nạn kia cuối cùng tại Tần Quốc cử quốc chi lực trấn áp xuống, kéo dài khoảng 3 tháng mới bị triệt để tiêu hóa. Thời gian 3 tháng, Tần Quốc xinh đẹp nhất một phong cảnh dây hóa thành nám đen phế tích, mấy chục vạn người chết bởi ma năng ôn dịch, mấy lần ở đây người bệnh cuối cùng cũng không thể trở về trạng thái bình thường. Nhưng Hồng Sơn học viện học sinh, học tập tiến độ không có ảnh hưởng chút nào. Mặc dù cũng có phê bình người vì vậy mà trách móc Hồng Sơn học sinh là không để ý đến chuyện bên ngoài máu lạnh chi nhân, nhưng không thể phủ nhận, tại quốc gia nguy hiểm nhất thời điểm, Hồng Sơn học viện cái kia thành thạo tư thái, hoàn toàn chính xác cực đại an định lòng người, chí ít không để cho khủng hoảng lan tràn đến tai khu bên ngoài, mà tu nghiệp chưa thành các học sinh, có thể an tâm lưu ở trong học viện tiếp tục chính mình trưởng thành, mới là đối với tai sau trùng kiến trợ giúp lớn nhất. Đây chính là Hồng Sơn học viện trước sau như một thành thạo, cho nên xây dựng ở loại này lịch sử huy hoàng phía trên, nội bộ sổ tay bên trong tình huống khẩn cấp một cột, liền viết vô cùng đơn giản, đại bộ phận tại thường nhân xem ra đủ để kinh hồn tán đảm tai nạn, căn bản không đủ tư cách bị bày ra đi lên. Cái gì viện trưởng đầu tư thất bại, học viện tài chính khẩn trương, quán cơm cắt giảm kinh phí, mọi việc như thế việc vặt, Hồng Sơn học viện cho tới bây giờ cũng không quan tâm qua, có thể được liệt vào khẩn cấp hạng mục công việc lác đác không có mấy, về phần cấp một hạng mục công việc càng là chỉ có 5 cái. 1. Ma tộc, dị tộc, xâm lấn. Dù là năm 2000 trước đại chiến là lấy nhân loại thắng lợi chấm dứt, nhưng ma đạo sĩ nhóm chưa từng có buông xuống qua đối với ma tộc cảnh giác, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, là ma đạo văn minh năm 2000 tới chủ đề. 2. Thánh nguyên xâm lấn. Đồng lý, xây dựng ở một trận huyết tinh chiến tranh phía trên Tây Đại Lục độc lập, khiến cho Tây Đại Lục người thiên nhiên có sẵn một loại bất an, nhất là Thánh nguyên đế quốc quốc lực thủy chung đều ở bên trên Tần Quốc, lại cái kia ngạo mạn tư thái, cũng rất dễ dàng bị người hiểu thành địch ý, loại bất an này lại càng phát tăng lên. Người Tần mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng nhiều khi đều sẽ đem Thánh nguyên coi như địch giả tưởng. Tại ma đạo kỹ thuật còn không phát đạt thời điểm, vượt biển viễn chinh chi phí cực kỳ cao, dù là Tây Đại Lục độc lập lúc quốc lực chú trọng yếu, lại lòng người ngưng tụ, không sợ ngoại địch, nhưng là theo ma đạo phát triển, đã từng bị loài người coi là vô tận biên giới hy vọng chi hải đã trải qua lộ ra càng phát ra nhỏ hẹp, Thánh nguyên người thiên khải cự hạm chỉ cần một ngày thời gian liền có thể vượt biển mà tới, chở hàng ngàn hàng vạn tinh binh cường tướng đổ bộ xâm lấn, hơn nữa ma đạo sĩ nhóm cũng có kinh khủng đại quy mô tính sát thương vũ khí, có thể xuyên qua đến tầng cương phong bên trong, lặng yên không một tiếng động thả vào ngoài vạn dặm địch quốc cảnh nội, khiến ức vạn sinh linh trong nháy mắt bốc hơi, mà xếp tại cái này hai đại sự kiện về sau, chính là trưởng công chúa giá lâm, chuyện này cấp bách tính, thậm chí vượt qua hoàng thất trấn áp, lục gia nhảy phản, bởi vì tại Hồng Sơn học viện xem ra, cho dù là cùng hoàng thất là địch, đều tốt qua cùng trưởng công chúa là địch, Doanh Nhược Anh lực uy hiếp, chính là có trình độ như vậy, cho nên Bạch Kiêu cũng rất lý giải hai vị lão sư sầu lo. Doanh Nhược Anh lần này tới thăm, chí ít có một nửa là vì hắn tới. Từ hai người lần thứ nhất gặp mặt, Doanh Nhược Anh liền không có chút nào che giấu nàng đối với Bạch Kiêu địch ý, đó là một loại phức tạp đến khó lấy phân tích địch ý, mà sau đó hai người tại biên quận hội chiến trường sinh thụ thời điểm, lần nữa liên hệ, Doanh Nhược Anh mang đến cho hắn một cảm giác lại có khác nhau, thẳng thắn nói, Bạch Kiêu thà rằng đối mặt loại kia đồ có địch ý cuồng thú, cũng không nguyện ý đối mặt một cái khó mà giải thích hợp lý Doanh Nhược Anh, bất quá hiện tại cũng không phải hắn có nguyện ý hay không vấn đề, được a, vậy thì bắt đầu làm chuẩn bị đi. Lời còn chưa dứt, Bạch Kiêu liền cảm thấy bên trong căn phòng nhiệt độ đột nhiên thấp xuống một chút, sau một khắc, nguồn gốc từ thở săn nhạy bén để hắn sau bên cạnh hai vị ma đạo tông sư đều nhanh một bước địa làm ra phản ứng, khởi động ma cụ kho đã trải qua không còn kịp rồi, cứ việc Lục Năm tay nghề đã trải qua cam đoan ma cụ kho khởi động nhanh như thiểm điện, nhưng Bạch Kiêu cần chính là so thiểm điện tốc độ nhanh hơn, từ khuỷu tay chỗ, nương theo hắn vô số lần dục huyết phấn chiến cốt mâu tại sôi máu trùng kích vào từ khớp nối bắn ra, đó là dính diệt ma chi huyết, đủ để xuyên thủng thành tường một kích, nhưng cốt mâu nhưng ở thoát ly khuỷu tay đến một nửa thời điểm, liền bị một đôi tuyết trắng mà thon dài nhẹ tay Doanh địa cầm, sôi máu lực trùng kích bị trực tiếp đánh gãy, tại Bạch Kiêu cánh tay bên trong quanh quẩn ra một trận nước chảy xiết, dọc theo mạch máu bốn phía khuấy động, khiến cho cánh tay tráng kiện bên trong phản phất nhiều hơn một đầu ngọa ngoại vật sống, sau đó từ vai khớp nối phá tan tới, Bạch Kiêu lập tức thu nạp vai cơ bắp cầm máu, đồng thời muốn trở lại phản kích, lại phát hiện định trụ cốt mâu hai cánh tay đã trải qua lặng yên rời đi, bản thân cự lực vung vẩy thoáng chốc thất bại, nếu không có Bạch Kiêu sớm đã có thu phát tự nhiên lực khống chế, lần này tránh không được liền muốn cơ bắp xé rách, thương thế tăng lên, mà để sau lưng áp lực biến mất, cũng không phải bên người hai vị ma đạo đại sư, bởi vì Bạch Kiêu dư quang đi tới, chỉ thấy Trịnh Lực Minh cùng Nguyên Thi cơ hồ là đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hướng phía dưới nằm thấp thêm vài phần, phảng phất là đang đối với một vị nào đó đại nhân tôn quý vật không mình hành lễ,